Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Biểu diễn: Dương Thúc Bảo kéo lấy băng thịt tại trên thảo nguyên đi dạo. Hấp dẫn lấy Linh Cẩu Đốm cùng Châu Phi đàn chó hoang ở phía sau đuổi. Cảm thấy hoạt động này còn thật thú vị. Nicole giúp hắn thu hình lại. Hắn đã nói nghĩ làm trực tiếp cùng tiến hành thiển cận liên tiếp tuyên truyền chuyện này. Cái này cần đại lượng thu hình lại tư liệu. Một chút du khách đang ngồi xe địa hình ATV tại trên thảo nguyên đi dạo. Bọn hắn thấy được đuổi theo thịt đông chạy Linh Cẩu cùng chó hoang. Xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây đều là trong nước du khách. Đem Linh Cẩu cùng chó hoang làm cho lăn lộn. Bọn hắn xem chó hoang cùng Linh Cẩu đường cong tương tự. Đều có lốm đốm, còn tưởng rằng là một chủng tộc khác biệt niên kỳ. Ha ha, đây chính là Châu Phi nhị ca sao? Lớn nhỏ chênh lệch rất lớn a. Những cái kia cái lỗ tai lớn chính là bọn chúng búp bê sao? Chạy thật là nhanh nha. CMN này miệng rộng. Mẹ mau đến xem, cái lỗ tai lớn đồ đồ. Kia là chó hoang Châu Phi. Móa, chó hoang Châu Phi kích thước như thế lớn. Kia là Linh Cẩu Đốm. Móa, đến cùng là chó hoang Châu Phi vẫn là Linh Cẩu Đốm. Lớn là Linh Cẩu Đốm. Tiểu nhân là chó hoang Châu Phi. Ngươi dường như không giống vung a. Này đều không phân rõ. Dương Thúc Bảo dừng xe nhường bầy chó săn bắn. Trương Kim Kiệt cùng một khác chiếc xe bên trên lái xe đi khoảng cách gần quan sát. Linh Cẩu Đốm lực cắn khủng bố, ăn thịt bộ dáng rất đáng sợ, né đầu điên cuồng xé rách. Châu Phi chó hoang biểu hiện cũng kém không nhiều, bọn chúng cắn xuống thịt đến liền hướng hạ cứng rắn nuốt. Một cô nương che miệng ngạc nhiên hỏi, trời ạ, nó không nhấm nuốt sao? Cái này có thể tiêu hóa. Dương Thúc Bảo đi xuống xe giới thiệu nói, Châu Phi chó hoang có thể nhai lại, nhân loại tài phú tín điều là bỏ vào bản thân trong túi tiền mới thuộc về mình. Chó hoang sinh tồn tín điều là ăn hết thịt mới thuộc về mình. Lại có người hỏi, thế nào Linh Cẩu Đốm cùng chó hoang Châu Phi dáng vẻ kém nhiều như vậy? Linh Cẩu Đốm tuyệt không giống chó nha. Dương Thúc Bảo cười nói, Linh Cẩu Đốm không phải chó, chó là họ chó động vật, sói cùng chó hoang Châu Phi các ngươi có thể xưng là chó. Bọn chúng đều là họ chó động vật, xưng hô như vậy cũng coi như có thể. Linh Cẩu Đốm không được, bọn chúng không phải họ chó động vật, mà là thuộc về Linh Cẩu Đốm khoa. Chó hoang Châu Phi nhóm hung ác ăn sau một lúc nhao nhao hướng trong bụi cỏ lui. Cảnh giác nhìn chằm chằm dựa vào tới xe địa hình ATV. Linh Cẩu Đốm cũng quay đầu nhìn chằm chằm xe địa hình ATV xem. Miệng toét ra, lộ ra răng nanh, du khách sợ mất mật. Cách xa một chút đi, có thể hay không bị công kích. Dương Thúc Bảo nói ra, các ngươi ngồi trên xe thời điểm có thể cách gần một chút xem. Bởi vì lúc này ở trong mắt chúng, một chiếc xe là một cái chỉnh thể, dạng này chỉnh thể kích thước quá lớn, bọn chúng không dám tới trêu chọc. Nếu như các ngươi là một người chính mình tại dã ngoại gặp Linh Cẩu Đốm, vậy thì nhanh lên chạy. Không cần chạy, nắm chặt quả đấm đối bọn chúng phát ra tiếng gầm gừ. Dạng này có thể chết có tôn nghiêm một chút, đơn độc một người tại dã ngoại đụng phải đói khát. Linh Cẩu Đốm liền đợi đến bị xé nát đi. Có người cảm thấy này rất khoa trương. Nói ra, Linh Cẩu Đốm đả thương người sự kiện cũng không nhiều. Dương Thúc Bảo cười giải thích nói, đúng, đả thương người sự kiện không nhiều. Bởi vì bọn chúng thường thường đều là đưa người vào chỗ chết, mà không phải vẻn vẹn cắn ngươi một ngụm tổn thương ngươi một cái. Thế nhưng là, Linh Cẩu Đốm giết người đưa tin cũng không nhiều nha. Đương nhiên, Linh Cẩu Đốm cũng sẽ không giết người lưu lại thi thể nhường cảnh sát phá án. Bọn chúng trực tiếp đem người ăn hết, liền y phục liên nội tạng liên xương cốt cùng một chỗ ăn hết. Linh cẩu đốm lực cắn quá cường hãn, nhân loại xương cốt đối bọn chúng đến nói là món sườn. Nhìn thấy linh cẩu đốm cùng chó hoang châu phi nhóm không ăn, Dương Thúc Bảo tiếp tục kéo lấy thịt heo hướng phía trước mở. Thấy thế, bầy linh cẩu cùng đàn chó hoang lại cùng đi lên bắt đầu truy đuổi xé rách. Xe địa hình TV theo ở phía sau xem, du khách ngược lại là nhìn qua nghiện. Bọn hắn không chỉ có thể nhìn thấy linh cẩu cùng chó hoang, còn có kền kền có thể xem. Linh cẩu đốm cùng chó hoang hội xé rách hạ một chút thịt nát rớt xuống đất. Bọn chúng không để ý tới đi nhặt, muốn tiếp tục đuổi di động bên trong thịt tàng. Dạng này người theo chủ nghĩa cơ hội kền kền liền sẽ xuống tới lục tìm. Đi theo bay một đường, bọn chúng ăn lửng ra. Các du khách đối hoạt động này tràn ngập hứng thú. Bọn hắn ngày thứ hai còn đi tìm Dương Thúc Bảo hỏi có hay không dạng này biểu diễn. Dương Thúc Bảo bật cười. Đây không phải biểu diễn, là có đôi khi ta cho chúng nó cho ăn. Vậy hôm nay còn muốn cho ăn sao? Dương Thúc Bảo lắc đầu. Hôm nay không cho ăn. Bọn chúng là động vật hoang dã, phải dựa vào chính mình đi săn đi nuôi sống chính mình, mà không phải đơn thuần dựa vào ta bỏ vào uy. Các du khách cảm thấy đi săn càng có ý tứ, liền đi đất ngập nước bên cạnh xem bầy linh cẩu cùng đàn chó hoang săn bắn hành động. Kết quả linh cẩu cùng chó hoang không nhúc nhích, riêng phần mình ở tại chính mình trong ổ nghỉ ngơi. Hao phí nửa ngày thời gian cái gì cũng không có nhìn thấy. Du khách kiên nhẫn hao phí hầu như không còn. Buổi chiều lại chạy đến tìm Dương Thúc Bảo. Một cái gọi Đỗ Vũ Tễ cô nàng điềm đạm đáng yêu lôi kéo cánh tay của hắn lay động. Dương ca ca, ngươi vẫn là biểu diễn một chút cho ăn đi. Có được hay không? Có được hay không? Dương Thúc Bảo rút tay ra cánh tay giải thích nói. Đây không phải biểu diễn. Chúng ta bỏ tiền. Trương Tổng nói ngươi huy bọn chúng những cái kia thịt rất rẻ. Một mảng lớn 80 cân mới có hơn 200 khối tiền. Chúng ta mấy cái bỏ ra số tiền này. Được hay không? Đỗ Vũ Tễ tiếp tục nói. Dương Thúc Bảo thống khoái nói ra. Đi, nhất định phải biểu diễn. Có người bỏ tiền cho linh cẩu đốm cùng đàn chó hoang bỏ vào uy. Loại này đại hảo sự không thể bỏ qua. Thịt đông xuất hiện lần nữa trên đồng cỏ. Lần này trước tiên hấp dẫn đến lại không phải linh cẩu đốm cùng chó hoang, mà là hai cái bốn chân màu lông vàng nhạt, sau lưng mọc lên lông đen tai nhọn đại cẩu. Đỗ Vũ Tễ dẫn đầu nhìn thấy bọn chúng, tranh thủ thời gian phất tay hô. Huy, chó nện, nhanh lên rời đi, đợi chút nữa có linh cẩu đốm xuất hiện. Linh cẩu đốm hội ăn thịt phổ thông chó, đây là không hề nghi ngờ. Bảo hộ khu linh cẩu đốm ngược lại là không có đối phổ thông cẩu tử hạ thủ. Bởi vì cẩu tử nhóm có trên 100 con với lại vô cùng đoàn kết lại dũng mãnh. Bên trong chó chăn cừu đức, Alaska chó cùng béc dê mõm đen chờ đều là mãnh khuyển. Thật muốn làm bọn chúng tề tâm hợp lực hạ linh cẩu căn bản lấy không được tốt. Hiện tại xuất hiện chó lại là chỉ có 2 cái. Hơn nữa nhìn thân thể còn rất gầy gò đơn bạc. Cùng lão Dương dùng thịt cùng cẩu lương nuôi lên những cái kia phiêu phì thể trắng chó săn không. Đồng dạng, 2 cái chó không có để ý Đỗ Vũ Tễ tiếng la, mà là cụp đuôi nhanh chóng đuổi theo thịt đông gặm. Dương Thúc Bảo nhìn lại giật nảy cả mình. CMN, chó rừng lưng đen. Hắn tranh thủ thời gian dừng xe. Kết quả xe dừng lại, chó rừng lưng đen lại là sợ hãi. Lập tức cong lưng lui về sau. Dương Thúc Bảo thổi lên huýt sáo trấn an bọn chúng. Lập tức nghĩ sau hắn lại bên trong gãy mất huýt sáo. Chó rừng lưng đen đồng dạng là trên thảo nguyên cuồng dã mãnh thú. Đằng sau nhiều người như vậy, nếu là nhìn thấy mình có thể tùy ý thuần phục mãnh thú, vậy liền quá khác thường. Hắn chỉ có thể kềm chế tâm tình xuống xe đối người phía sau nói ra. Các ngươi có thể vỗ một cái này động vật. Đây là chó rừng lưng đen, lại gọi sói lưng đen. tại trên thảo nguyên so với linh cầu còn hiếm thấy hơn nhiều đây. Các ngươi vậy mà có thể đụng tới sói lưng đen thật sự là vận khí tốt. Đây không phải chó lưng đen sao? Một cái nam tử hỏi. Dương Thúc Bảo cười nói. Dĩ nhiên không phải. Đây chính là sói lưng đen. Ta rất rõ ràng. Bọn chúng là trên thảo nguyên tối ân ái động vật. Một khi kết thành vợ chồng cả đời sẽ không tách rời. Bọn chúng chế độ một vợ một chồng. Cộng đồng dưỡng dục hài tử. Cộng đồng sấm đáng thiên nhai. Sinh lại cùng ở một phòng. Chết lại ở chung một huyệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.